Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 848, Lê Minh canh gác người. Phản hồi trang sách Dương Ngự giáo sư phải ở Bắc Mỹ khu xây dựng một tòa cá nhân đạo quán. Slowpoke ngọt phẩm điếm ngừng kinh doanh về sau. Dương Ngự tại ngọt phẩm điếm tìm đến Lily Sakura cùng Hồ Tĩnh hai vị trợ giáo. Chuẩn bị đem trước đó không lâu Flevy giáo sư cái kia, JC Sketchit nghị, đặt tới trên mặt bàn. Hồ Tĩnh rõ ràng địa ngây ngốc ở chỗ này. Chung quy tin tức này, đối với nàng này một vị tương đối thiên hướng về học thuật trợ giáo mà nói, hoàn toàn chính là vẻ mặt mộng bức, mở mang khai mở. Mở đường quán, như thế nào cảm giác Dương Ngự giáo sư nói ra, cũng cảm giác cùng mở một nhà ngọt phẩm điếm đồng dạng nhẹ nhõm. Cùng Hồ Tĩnh so sánh, Lily Sakura kiến thức muốn rộng rất nhiều, chỉ là thoáng kinh ngạc một chút, lập tức ngắn ngủn địa suy nghĩ vài giây đồng hồ. Ánh mắt sáng ngời, có chút kích động lớn tiếng hỏi, Dương Ngự giáo sư cần ta làm cái gì? Không hề nghi ngờ, đây là một cái thiên đại hảo sự. Đây hết thảy đều xây dựng tại Dương Ngự giáo sư bản thân có tuyệt đối huấn luyện ra trên thực lực. Tại thế giới Pokemon, huấn luyện ra thực lực thường thường có nghĩa là một vị huấn luyện ra địa vị. Tựa như hiện tại, Lily Sakura không lo lắng chút nào Dương Ngự giáo sư đạo quán mở về sau gặp được cái dạng gì vấn đề. Bởi vì Dương Ngự giáo sư thực lực ở chỗ này chính là đối với vốn liếng lớn nhất hấp dẫn. Đừng nhìn hiện tại Bắc Mỹ khu nhìn mặt ngoài lên đối với Dương Ngự tựa hồ cũng không hiếu hảo. Thế nhưng, một khi những cái này nhà tư bản ngửi được Dương Ngự giáo sư có thể ở chỗ này sáng tạo lợi ích thời điểm, kỳ thật, hiện tại đã có người để mắt tới Slowpoke ngọt phẩm điếm. Chỉ bất quá lại bởi vì Dương Ngự giáo sư huấn luyện ra thực lực, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí muốn lấy vô cùng hữu hảo thái độ đến đây giao lưu. Chỉ là trước mắt tạm thời vẫn không có cơ hội. Slowpoke ngọt phẩm điếm ắt không thể thiếu Pokemon Alchemy. Lúc này những cái này nhà tư bản nhóm cũng không biết tại thế giới Pokemon trong đến cùng xuất hiện bao nhiêu. Bọn họ đã trong thâm tâm đến thế giới các nơi đi tìm từ thiên không chi thành trở về sau về. Alchemy tin tức, thậm chí, tuyên bố treo giải thưởng. Chỉ bất quá, bao gồm Lily Sakura ở trong. Không có bất kỳ người nào biết, Dương Ngự tình hình kinh tế có nghiêm chỉnh cái tộc đàn Alchemy Pokemon. Trừ Ngô Hữu Huyễn tiền sư huynh. Nghe được Lily Sakura nói như vậy về sau, Dương Ngự lúc này cũng sững sờ ở chỗ này. Này xây dựng đạo quán. Đặc biệt sao hắn làm sao biết như thế nào xây dựng đạo quán? Hắn không biết à, chỉ sợ không khí đột nhiên an tĩnh. Lily Sakura, Hồ Tĩnh, Dương Ngự giáo sư, ngài sẽ không phải là tạm thời nghĩ đến cái này chủ ý à? Hồ Tĩnh yếu ớt địa hỏi một câu. Xây dựng đạo quán cũng xây dựng một cái ngọt phẩm điếm a. Tuyên chỉ, như thế nào tuyển, cụ thể chọn nơi nào, cho dù là cá nhân đạo quán, cũng phải có cái đối với chiến trường chính là a. Đối với chiến trường chính là lớn nhỏ đâu này. Lấy Dương Ngự giáo sư Pokemon lớn nhỏ, đối với chiến trường chính là ít nhất phải so với này siêu năng đạo quán muốn đại a. Này nhà người ta đạo quán hủy đi lên không đau lòng. Nhà mình đạo quán, Lily Sakura nháy mắt mấy cái. Nội tâm suy nghĩ Dương Ngự giáo sư tính tình. Nếu có người tại Pokemon đối với chiến trường chính là đánh nát một mặt thủy tinh, Dương Ngự giáo sư đều hội đau lòng thậm chí còn hội tác phải bồi thường a. Khục khục khục, cái này... Vừa mới Flevy giáo sư cho ta nói như vậy một cái JC Sketchit nghĩ. Ta cảm thấy có rất tốt. Vì vậy lập tức tìm hai người các ngươi tới a. Dương Ngự sắc mặt xấu hổ. May mà ngọt phẩm điếm ở đây không có khách nhân khác, cho nên cũng không có cái gì quan hệ. Ngươi đem này xây dựng đạo quán. Kêu Tracy Sketchit nghĩ, Lily Sakura cùng Hồ Tĩnh hai người giúp nhau liếc mắt nhìn. Dương Ngự giáo sư không hổ là Dương Ngự giáo sư, nói chuyện đều là một ít không lo tiếng người. Thế nhưng những lời này, làm cho các nàng nghe, trong lòng cũng là có chút dục dịch. Đây chính là tại Bắc Mỹ khu xây dựng một tòa cá nhân đạo quán A. Quy quy, tại Bắc Mỹ khu, quả thật có không ít người Hoa huấn luyện ra xây dựng đủ loại cá nhân đạo quán. Nhất là một ít có võ thuật cùng công phu lịch sử hệ fighting cá nhân đạo quán nhất nổi bật. Này tại phố người Hoa vô cùng có danh tiếng. Tại Bắc Mỹ khu, cũng có nhất định nổi tiếng. Bất quá, nếu là Dương Ngự giáo sư tuyên bố tại Bắc Mỹ khu xây dựng chính mình cá nhân đạo quán, cũng không cần dựa vào phố người Hoa đạo quán danh khí. Bởi vì Dương Ngự giáo sư bản thân chính là thực lực biểu tượng. Nếu là có cơ hội cùng phố người Hoa hệ fighting cá nhân đạo quán tiến hành tình bạn hợp tác giao lưu, cũng là không sai một cái lựa chọn. Tại hải ngoại, nếu là mọi người có thể hỗ bang hỗ trợ, cũng thật là tốt một cái phương diện. Ta đi nghiên cứu một chút cá nhân đạo quán số liệu quy mô. Đồng thời tại Bắc Mỹ khu thông qua mạng lưới 3D tầm mắt địa đồ tìm kiếm phù hợp cá nhân đạo quán kiến thiết khu vực, có tin tức, lập tức thông báo Dương Ngự giáo sư. Hồ Tĩnh tuy bị tin tức này kinh sợ đến, thế nhưng người cũng không ngốc, bằng không thì cũng không có thể trở thành Dương Ngự trợ giáo. Nếu như Dương Ngự giáo sư cầm ý nghĩ này ném đi ra, như vậy muốn nghĩ biện pháp tới hỗ trợ giải quyết, bằng không thì Dương Ngự giáo sư lúc này gọi bọn nàng tới làm gì? Lily Sakura khẽ gật đầu, đang chọn chỉ này một phương diện, xác thực cần muốn hào hào lựa chọn. Tài chính, Lily Sakura hơi có chút lo lắng, chung quy xây dựng đạo quán. Tại Pokemon đạo quán đối với chiến trường chính là trong tài liệu. Nơi này tiêu phí là vô cùng to lớn. Hơn nữa là nhất định phải hoa. Nhất là Dương Ngự giáo sư Pokemon lực phá hoại quả thực quá mạnh mẽ. Ta như cũ vẫn là giải quyết tài chính cùng nhân thủ phương diện vấn đề. Hồ Tĩnh nếu có phù hợp khu vực lựa chọn hào, ta lập tức phái người đi thực địa tra xét. Bởi vậy, Lily Sakura cùng Hồ Tĩnh vừa muốn mở ra một lần có ý tứ hợp tác, Dương Ngự lúc này trong đầu cũng ở nghiêm túc suy tư về mình tại Bắc Mỹ khu xây dựng này một tòa Pokemon đạo quán. Tương lai khẳng định phải có người ở nơi này quản lý. Chung quy Dương Ngự không có khả năng bởi vì đạo quán khai mở tại Bắc Mỹ khu, người liền một mực lưu ở chỗ này. Hoa Quốc mới là Dương Ngự gia. Tại Bắc Mỹ khu, Dương Ngự chẳng qua là một cái vội vàng du khách mà thôi. Lily Sakura cùng Hồ Tĩnh cũng sẽ không lưu ở chỗ này. Cá nhân đạo quán đúng là trong thời gian ngắn có trợ giúp các nàng huấn luyện ra trình độ đề thăng. Thế nhưng tại cái này tuổi trẻ niên kỷ, lại muốn tại thế giới Pokemon các nơi nhiều đi một chút, nhìn nhiều học hỏi kinh nghiệm. Trước kia ta không có năng lực như thế. Có lẽ, hiện tại ta có cơ hội này. Dương Ngự nhẹ giọng thì thào. Dương Ngự giáo sư, ngài có cái gì phân phó? Hoặc là ý khác, Lily Sakura không nghe rõ ràng. Vì vậy vội vàng truy vấn. Dương Ngự nhắm mắt lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Khi hắn cầm hai mắt mở ra thời khắc, một cỗ tự nhiên sinh ra tự tin khí thế, để cho Lily Sakura nội tâm phanh phanh đập mạnh. Dương Ngự chăm chú, không có cái gì, có lẽ buổi tối hôm nay ta phải cùng bọn họ nói chuyện. Có nhiều thứ, bọn họ kiến thức thường thường so với ta nghĩ càng thông thấu một ít. Có lẽ bọn họ biết đâu càng thêm thích hợp xây dựng cá nhân đạo quán. Dương Ngự nở nụ cười hớn hở, bọn họ... Lily Sakura cùng Hồ Tĩnh hai người hai mặt nhìn nhau, nhìn xem hai cái trợ giáo thần sắc. Dương Ngự cười lắc đầu, các ngươi hẳn là đoán không được bọn họ sẽ là ai, là làm cái gì. Bất quá, Có chút thời điểm, bọn họ ánh mắt có thể trong đêm tối nhìn càng thêm rõ ràng. Có lẽ tại sáng sớm ngày hôm sau là có thể tại trên đường cái thấy được bọn họ thân ảnh. Còn có bọn họ Pokemon, Lê Minh canh gác người. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.